Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, thất gia truyền pháp. 1. Hứa Thanh mở ra hai mắt, nhìn Đinh Tuyết liếc mắt, nhẹ gật đầu, Hứa Thanh ca ca, ta gần đây học được rất nhiều thảo mộc chi thức, luyện một bình bách linh tiên thảo dịch, chính ta nhấp một hớp cảm giác khá tốt, nhưng dược hiệu không biết phải chăng là kém một chút. Nói đến đây, Đinh Tuyết chú ý tới Hứa Thanh nhíu mày, thế là lại tiếp tục mở miệng. Hứa Thanh ca ca, tiểu di của ta phu bận quá, tiểu di cũng thế, ngoại công cũng nhìn không thấy người, chỉ có thể van cầu Hứa Thanh ca ca a. Hứa Thanh ca ca ngươi có thời gian, có thể chỉ điểm một chút Tuyết Nhi nha. Đinh Tuyết một bộ hồn nhiên bộ dáng, thanh âm nhỏ mềm mại trường, rất là êm tai. Ẩn ẩn còn mang theo một chút nũng nịu chi ý. Hứa Thanh nghe được Đinh Tuyết trong lời nói lên cái này ba người, chỉ có thể im lặng, nhẹ gật đầu. Đinh Tuyết trong mắt tràn đầy vui vẻ, lấy ra một cái đan bình, càng là đưa đi qua một quyển mặt giá trị không nhỏ linh thạch phiếu. Mắt nhìn linh phiếu, Hứa Thanh đáy lòng bởi vì tu hành bị quấy dày không vui, phách tán một chút, cầm lấy đan bình quét mắt. Dùng hắn đối thảo mộc hiểu, liếc mắt liền nhìn ra có hay không độc, sau đó uống một hớp xuống, phẩm về sau, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, khá tốt. Đinh Tuyết nghe vậy rất là vui vẻ, nhưng nàng biết được phân tắc, nói đơn giản vài câu về sau, tự ưu nhã quay người rời đi, mục quang đảo qua nơi xa những cái kia nhìn về phía nơi này liên minh nữ đệ tử. Đáy lòng hừ một tiếng. Một đám tao lãng tiện, cũng dám giành với ta Hứa Thanh ca ca. Các nàng cự ly xa nghe không được cụ thể nói chuyện. Chỗ xem chính là ta đi tới cho Hứa Thanh ca ca đưa đan dịch. Hứa Thanh ca ca lại uống xong. Đây chính là chủ quyền tuyên cáo. Bất quá những người này vẫn không có vấn đề gì. Cố Mộc Thanh cũng bị ta làm đi xuống. Bây giờ đang bế quan xung kích trúc cơ. Trước mắt ta địch nhân lớn nhất liền là Ngôn Ngôn. Nghĩ đến Ngôn Ngôn, Đinh Tuyết cắn răng, đang suy nghĩ như thế nào đối phó lúc, nơi xa Triệu Trung Hằng vô cùng lo lắng chạy tới. Hắn cũng không phải người thường, dù là Hứa Thanh bây giờ như mặt trời ban trưa, có thể hắn vẫn không có đối Đinh Tuyết từ bỏ mảy may. Rất có một bộ cuối cùng có một ngày, Đinh Tuyết người bỗng nhiên thu tay, chờ ngươi người. Từ đầu đến cuối tại kia đèn đuốc dã rời chỗ cảm giác. Nghĩ đến đây cái hình tượng, Triệu Trung Hằng chính mình đầu tiên bị cảm động, mục quang cũng càng phát ra kiên định. Hứa Thanh chú ý tới một màn này. Hắn bây giờ không phải là mới vừa nhập tông môn lúc đối với chuyện nam nữ vẫn là ngây thơ. Chỉ biết thập hoang giả trong doanh địa có lông vũ lều vải. Rất nhiều người đều hội, sẽ, thường xuyên đi. Bây giờ theo lớn lên, đáy lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng theo Hoàng Nham cùng Tam Sư Huynh nơi đó nhìn ra một chút. Chỉ là hắn vẫn như cũ cảm thấy việc này không có mạnh như vậy lực hấp dẫn. Thế là không có trả lời. Tiếp tục tu hành, tiếp tục thôi hải, cho đến vài ngày sau. Theo cảng xây xong, Hứa Thanh không lại tiếp nhận vụ, mà là cho thất gia truyền âm. Sư tôn, ta nghĩ đến hiểu một chút liên minh thiên kiêu. Vì cái gì kẹt tại tứ hỏa không đi tấn thăng thiên cung? Còn có chính là, ta cảm thấy của ta thuật pháp có chút thiếu khuyết, còn xin sư tôn giải hoặc. Đến sơn môn gặp ta. Một lát sau, thất gia thanh âm quanh quẩn tại Hứa Thanh tâm thần. Hứa Thanh tinh thần nhất chấn, trong mắt lộ ra chờ mong, thẳng đến sơn môn mà đi. Thất huyết đồng bảy ngọn núi, tông chủ điện vẫn như cũ lựa chọn tại đệ thất phong bên trên. Hứa Thanh tới sau vừa mới đến đỉnh núi, đã nhìn thấy Đinh Tuyết tiểu di, cũng chính là thất gia đạo lữ, mang theo tức giận chi ý, theo tông trong chủ điện đi ra, gặp qua sư nương. Hứa Thanh vội vàng cúi đầu, sư nương bước chân dừng lại, nhìn một chút Hứa Thanh, biểu lộ hòa hoãn lại, tiểu tứ ngươi rất tốt, Đinh Tuyết cùng ta nói qua ngươi tu hành có chút nghiêm túc, phẩm tính càng là hơn người. Đối nàng hỏi han ân cần rất là quan tâm, cho dù là nàng có đôi khi tùy hứng, người xưa nay không cự tuyệt nàng tiểu yêu cầu, hoàn toàn như trước đây ôn hòa đối đãi. ngươi là cái hảo hài tử, không giống người nào đó, sống như thế đại tuổi tác, cả một đời đều không có một câu ôn hòa mềm lời nói. Đáng đời chính mình một chỗ. Sư nương hiển nhiên đáy lòng có khí. Sau khi nói xong ném cho Hứa Thanh một cái tím bình. Đây là thiên linh dưỡng thần đan. Trở ra cho sư phó ngươi. Ta lười phải ngay mặt cho hắn. Nói xong. Sư nương đi. Hứa Thanh thần sắc cổ quái. Nhìn một chút trong tay bình thuốc. Đi vào tông chủ điện lúc. Hắn trông thấy Thất Gia thần sắc lộ ra một chút mệt bại. Vẫn như trước còn ở trên vách tường vẽ tranh. Vẽ chính là Nghênh Hoàng Châu địa đồ. Mà cái này tấm bản đồ bên trên. Có một chỗ vị trí. Để Hứa Thanh mục quang ngưng tụ. Kia là tại Thái Ti Độ Ách Sơn bên kia cực kỳ xa xa Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà Chủ Sông. Hắn tụ hợp vào biển cả chỗ. Nơi đó, Thất Gia vẽ lên một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa người. Đại điện trống trải, loại trừ vẽ tranh Thất Gia. Cũng chỉ có Hứa Thanh một người. Tôi tớ không tại, hiếu kỳ vi sư vì cái gì tại cái này Nam Nhạc Quỷ Sơn. Vẽ lên như thế một cái ngồi xuống người sao. Thất Gia quay đầu, nhìn một chút Hứa Thanh. Nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thanh gật đầu. Nơi này, mới là Nghênh Hoàng Châu mấu chốt. Chờ ngươi tứ hỏa về sau. Ta hội, sẽ, mang ngươi đi qua một chuyến. Nơi đó nói không chừng là ngươi tạo hóa chỗ. Thất Gia không có giải thích quá nhiều. Mục quang rơi vào Hứa Thanh cầm trong tay bình thuốc bên trên. Phất tay bình thuốc tự bay đi. Bị hắn cầm trong tay. Uống một ngụm. Đem hắn thu hồi. Ngồi ở một bên bàn cờ một bên. Tới ngồi ta đối diện. Thất Gia hướng về Hứa Thanh vẫy vẫy tay. Hứa Thanh ngoan ngoãn tới gần. Ngồi ở bàn cờ khác một bên. Hội hạ cờ A. Thất Gia hỏi. Hứa Thanh lắc đầu. Ta dạy cho ngươi. Thất Gia cầm lấy một quân cờ. Đặt ở bàn cờ một góc. Hứa Thanh nghĩ nghĩ. Cũng đem quân cờ phóng tại một cái khác giác. Cờ như nhân sinh. Cũng là một người tâm tính thể hiện. Như vi sư đời này đánh cờ chưa hề thua qua. Ngươi có biết vì cái gì? Thất Gia lại tiếp theo tử. Bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh lắc đầu. Học cũng buông xuống một con. Ta lạc tử. Không phải trước mắt. Mà là toàn cục, đạo lý này kỳ thật rất nhiều người cũng biết, cũng muốn làm như vậy, nhưng đi đi kỳ ngộ không đủ, tư chất không thể, sở dĩ vô pháp làm đến, lưu lại tiếc nuối, như ngươi thấy những cái kia thất tông 120 pháp khiếu đệ tử. Bọn hắn chi sở dĩ dừng lại tại tứ hỏa, có thể tấn thăng thiên cung kim đan mà không đi, chính là bởi vì bọn hắn có xem toàn cục chi tâm. Bọn hắn muốn mở ra thứ 121, pháp khiếu, Thất Gia là cờ, nhẹ giọng mở miệng, Hứa Thanh mắt lộ ra suy tư. Cái này cùng lúc trước hắn trúc cơ lúc dò xét ra 120 pháp khiếu sau phán đoán không? Sai biệt nhiều, lúc ấy hắn cảm thấy, 120 đằng sau, có lẽ còn có pháp khiếu tồn tại, tựa như nhìn ra Hứa Thanh ý nghĩ. Thất Gia cười cười. 120 pháp khiếu về sau, chỉ có một cái pháp khiếu, cái này thứ 121 khiếu, một khiếu liền có thể hình một hòa, nhưng dẫn dắt độ khó chi đại, vượt qua tưởng tượng, không phải là đại cơ duyên không thể được, lại ngoại nhân không cách nào tương trợ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, còn như độ khó không phải mở, mà là tìm tới hắn vị trí, Nghênh Hoàng Châu trong lịch sử. Đã từng mở ra cái này thứ 121 pháp khiếu chi nhân. Thường thường đều là kinh lịch cự đại hung hiểm. Tại sinh tử một cái chớp mắt cơ duyên xảo hợp. Tìm được thứ 121 pháp khiếu vị trí. Đem hắn mở ra. Lại căn cứ ghi chép cùng thôi diễn. Mỗi người pháp khiếu vị trí cũng khác nhau. Sở dĩ không có so sánh cùng tham khảo ý nghĩa. Hứa Thanh trầm ngâm. Sau một lúc lâu để cờ xuống. Nói khẽ, sư tôn, ngũ hỏa, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt sẽ ở thiên cung kim đan một khắc thể hiện xuất ra. Thất Gia cười cười, ngươi hẳn là nghe qua một câu, gọi là nhóm lửa mệnh hỏa, chiếu rọi thiên cung, nơi này thiên cung, liền là kim đan cơ quan chỗ. Thiên cung tu sĩ kim đan, tự thân là có cực hạn, cái này cực hạn tự thể hiện tại mệnh hỏa bên trên. Tam hỏa chiếu lục cung. Đây là tư chất khá tốt đệ tử. Cuối cùng cực hạn chỗ. Nói cách khác, tam đoàn mệnh hỏa người. Có thể chiếu rọi ra 6 tòa thiên cung. Đưa chúng nó triệt để uẩn dưỡng sáng rực từng cái để vào kim đan về sau. Liền là bọn hắn trạng thái đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là cơ sở thôi. Thất gia nói đến đây. Dừng một xuống, chờ đợi Hứa Thanh tiêu hóa. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm sau hỏi, 36 hỏa chiến lực. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.